Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3747, cậu đừng nên mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hàng triệu năm hòa hoãn xung đột, bên trong sớm đã hồi phục sức sống, nhưng cũng thành cấm địa rất ít người dám đặt chân đến. Mấy triệu năm lại đây, trong rừng rậm tinh hồn sinh trưởng vô số dược liệu quý hiếm, đồng thời cũng trở thành nơi rèn luyện của nhân tộc và yêu tộc, nói một cách không khách sáo. Những người trên cảnh giới thiên thần mới có tư cách vào rừng rậm tinh hồn, nhưng cũng chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài. Cảnh giới thần tôn có tư cách vào sâu hơn chút, chỉ có cảnh giới thần hoàng trở lên mới có tư cách xuyên qua rừng rậm tinh hồn. Nói xong, Tiêu Vô Tướng còn bổ sung một câu. Chủ nhân, nếu có thể, tôi cố gắng cho người đi hỏi thăm thông tin của tinh hồn thảo, chỉ cần tìm được, Thành Vạn Tượng cần răng cũng có thể mua được một cây tinh hồn thảo về. Cậu đừng nên mạo hiểm, Tiêu Vô Tướng nói rất chân thành, không chân thành cũng không được, khế ước thần hồn. Một khi chủ nhân chết, nô lệ như ông A cũng chắc chắn tan thành cho bụi theo, Diệp Bắc Minh hỏi. Điều động lực lượng của Thành Vạn Tượng, nhiều nhất có thể tìm được một cây tinh hồn thảo, Tiêu Vô Tướng trả lời thật. Trong vòng trăm năm có lẽ là được, Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Trăm năm, chẳng lẽ để con gái mình đợi trăm năm sao? Diệp Bắc Minh quả quyết từ chối. Nói vị trí của rừng rậm tình hồn cho tôi, chủ nhân. Tiêu Vô Tướng nóng ruột. Diệp Bắc Minh nhìn qua, Tiêu Vô Tướng chỉ có thể nuốt lời định nói xuống, chỉ có thể lấy ra một tấm bản đồ, đánh dấu lại vị trí của rừng rậm tinh hồn. Tiểu sư đệ, tỷ đi cùng đệ, Đạm Đài Yêu Yêu tiến lên. Liền sau đó, Khương Tử Cơ cũng lên tiếng, tỷ cùng đi, cả tỷ nữa, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên. As để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.